Hồ Ly Tinh Lưu Vân, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong không gian u ám, Thẩm Tương chưa lên tiếng, lặng im thật lâu sau, chợt nghe thấy âm thanh Tất Tốt đứng dậy, nghĩ Liên Bích muốn rời nàng mà đi. Thẩm Tương bỗng chốc ngồi dậy, vội vàng nói, ngươi đi đâu, ta đây liền rời đi. Thanh âm thấp thấp tự nhiên, lại quyết tuyệt như vậy. Đem chính mình nghiền làm bùn đất, nhìn như thật sự muốn đi là sẽ không trở về. Dưới tình thế cấp bách, Thẩm Tương túm chặt tay áo nàng. Nói đi là đi, quay lại cho ta, Liên Bích nói giọng khàn khàn. Ngươi không muốn liếc mắt nhìn ta một cái, lời nói đều không cùng ta nói, rõ ràng là phiền chán ta. Không có, Thẩm Tương có một tia áy náy, ta như thế nào sẽ chán ghét ngươi. Ai ngờ lời này vừa nói ra, ngực Thẩm Tương trầm xuống, vững chắc bị Liên Bích ngăn chặn. Liên Bích ngựa quen đường cũ chui vào ổ chăn, cọ cọ bộ ngực của Liên Bích, đầu xù xù cọ nàng. Tương nhi, ta liền biết ngươi không thể bỏ mặc ta mà. Thẩm Tương nghe vậy, có điểm tức giận, nhà đầu này lại giả vờ đáng thương đi. Nhưng nàng biết rõ mình luyến tiếc nhẫn tâm với nàng. Nhưng tưởng tượng nàng phải rời khỏi, suy nghĩ duy nhất của Thẩm Tương chính là giữ chặt nàng, muốn cùng nàng mãi mãi ở bên nhau, dỗ nàng, an ủi nàng, chẳng sợ nàng là yêu mai quỷ quái cũng không sao. Nàng như vậy hình như là rơi vào ma chướng. Liên Bích đem Thẩm Tương xoa tiến vào trong lồng ngực, môi dán vào vành tai của nàng, lời nói nỉ non nhỏ nhẹ, chỉ cần ngươi cao hứng, kể cả ngươi muốn ta lăn, ta cũng đều nguyện ý. Tâm trạng thấp thỏm bất an của Thẩm Tương lập tức tan biến. Xoa xoa tóc rối của nàng, nhìn ngươi như vậy, ai có thể nói ngươi lăn chứ? Nàng thở dài một tiếng, nhưng mà nói thật, lúc trước ngươi thực sự làm ta sợ. Những sự việc phát sinh trên người của ngươi, thật là không giống lẽ thường. Còn có Hồng Y công tử kia rốt cuộc là gì của ngươi? Liên Bích vén lên tóc đen ở thái dương nàng, quấn quanh ngón tay, hàng mi dài đen nhánh hơi chớp. Hồng Y công tử, còn không phải là ta. Ngoài phòng truyền đến tiếng binh binh bang bang, ngắt lời của Liên Bích. Đi lấy nước, mau ra đây a! Gã sai vặt la to, la hét khắp nơi. Thẩm Tương mơ hồ ngửi được một cỗ hương vị cháy, phủ thêm xiêm y, túm Liên Bích chạy ra ngoài phòng. Mắt thấy đồ bên mái hiên, còn có một rừng cây xanh, đều bị một mảnh ánh lửa cắn nuốt. Tòa tiểu viện này đã không thể xuất nhập, người hầu đã sớm lần lượt rời đi. Trong sân chỉ còn hai người nàng. Hỏa lâm trào ra một trận sóng nhiệt, thổi trúng Thẩm Tương làm nàng đầy người mồ hôi. Nàng vội vàng từ trong phòng khiêng ra đệm chăn, nhét vào lu nước để tắm ướt một chút, sau đó khoác lên người Liên Bích. Người trước mau chạy trốn đi. Sắc mặt Liên Bích không hề gợn sóng, phảng phất quanh mình cùng nàng không quan hệ, vẫn túm chặt lấy tay Thẩm Tương, từ từ hỏi, mới vừa rồi ngươi còn nói không bao giờ đuổi ta đi. Thẩm Tương xô đẩy nàng, lòng nóng như lửa đốt. Lúc này tình huống bất đồng, bảo vệ mạng sống quan trọng hơn. Liên Bích nhìn biển lửa ở xung quanh, cười nói, lửa này thì có gì mà phải sợ. Thẩm Tương thầm nghĩ nha đầu này thật là dõng dạc. Lòng bàn chân đột nhiên nhẹ nhàng, cơ thể bị cánh tay Liên Bích ôm lấy nhấc lên, cách mặt đất càng ngày càng xa. A, đây là... Thẩm Tương sợ độ cao, không khỏi nhào vào trong ngực Liên Bích. Đây là xúc cảm ở ngực sao? Hơi quỷ dị, rắn chắc lại rộng lớn, hoàn toàn không giống ngực nữ nhân. Thẩm Tương ngẩng đầu lên nhìn, đập vào mắt chính là cổ thon dài trắng nõn, hầu kết nhô lên, cằm ngạnh lãng, một đôi mắt màu hổ phách. Môi mỏng của hắn khẽ mở, câu môi cười nói, sợ cái gì? Ta ở đây, lại nói đến Thẩm phủ, đồng dạng cũng có việc lạ xảy ra. Con vợ cả Thẩm gia Thẩm Chính Văn thân thể có bệnh nhẹ. Hỏi nguyên nhân hắn chỉ nói mỗi đêm đều ngủ không đủ. thường xuyên cảm giác bị vật mềm mại nặng nề đè ép cho tỉnh lại, khiến cho tinh thần hắn buồn bực, không phấn chấn, xem qua đại phu, kê thuốc an thần, cũng không hề có hiệu quả. Có người hầu đưa ra cái biện pháp, mua tức phụ để xung hỉ cho thiếu gia. Vì sao phải mua tức phụ? Nói ra cũng rất dài. Thẩm Chính Văn đã từng cưới hỏi đàng hoàng một tiểu thư nhà môn đang hộ đối. Nhưng tiểu thư này mới vừa bước vào cửa liền nhiễm phong hàn. Không bao lâu liền bệnh chết ở trong phòng. Thẩm Chính Văn ngay cả lão bà cũng chưa sờ qua, đã bị đáp lên tiếng xấu khắc thê. Danh môn xa gần đều không nguyện ý gả khuê nữ cho hắn. Kết quả là cao không thành thấp không phải. Hôn sự của hắn liền trì hoãn một lần nữa. Bệnh của hắn còn chưa tốt lên. Thẩm gia liền thu xếp tìm kiếm tức phụ, chọn khuê nữ của đồ tể ở phụ cận trong thôn. Tuy rằng môn hộ không đúng, nhưng lớn lên trắng nõn sạch sẽ. Thẩm phụ cho rằng gả vào làm thiếp của nhi tử cũng không tính ủy khuất Trương gia đồ tể. Nhưng Trương gia cô nương lại không nghĩ như vậy. Nàng cảm thấy thiếp thân phận hèn mọn, còn không bằng gả cho nhi tử ngốc của Lý gia. Sau khi biết bị bán đi làm thiếp, cả ngày cùng cha mẹ khóc sướt mướt, Thẩm Chính Văn hoàn toàn chẳng hay biết gì, suy sút nằm trên giường, trong lòng tràn đầy nỗi nhớ nhung Liên Bích ở Triệu gia. Chợt nghe gã sai vặt bên cạnh nói nhàn thoại, "Nha, nghe nói không, Triệu gia phát sinh hỏa hoạn." Thẩm Chính Văn vừa nghe, đột nhiên dựng thân đứng lên, xông ra ngoài cửa, "Bích Nhi, đừng sợ, ta tới cứu nàng." Gã sai vặt trừng mắt nhìn, ngốc ngốc nhìn hắn tinh thần phấn chấn chạy đi. Cách chương